Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5399, đã lâu không thấy sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi mới vừa đi xa chiều manh manh kia một tiếng, hai người tự nhiên nghe được khúc đàn nhi hơi hơi một quẫn, không khỏi nhìn về phía bên người Mặc Liên Thành. Nàng muốn nhìn một chút hắn quẫn thái, nề hà, hắn phảng phất không có nghe được giống nhau, rất là bình tĩnh. Vì tránh cho hắn nghĩ nhiều, khúc đàn nhi chủ động giải thích. Thành Thành, tiểu manh manh nói chỉ cần làm một bàn đồ ăn, hắn liền không tức giận. Chuyện đó nhi cũng sốc quá. Ân, người có thể hay không sinh khí? Sẽ không, vậy là tốt rồi, nàng tin tưởng hắn nói. Hơn nữa, thoạt nhìn thực làm nàng ngoài ý muốn, lúc này Mộ Vị gia xác thật không có sinh khí, cũng không giống tiểu manh manh theo như lời ghen. Nghĩ tới cái gì? Khúc đàn nhi lại tìm cái đề tài nói. Người trong khoảng thời gian này ở Thế Tần Lĩnh tìm trị liệu biện pháp đi. Có hay không thu hoạch? Không có, Mặc Liên Thành trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bận rộn Tần Lĩnh sự. Ở giới chủ phủ cất chứa đại lượng thư tịch, hắn chỉ cần có thời gian cơ hồ đều ngâm mình ở giới chủ phủ tàng thư điện. Cho nên, có điều xem nhẹ khúc đàn nhi. May mà khúc đàn nhi cũng không để ý, bận rộn chính mình sự. Mặc Liên Thành hỏi, người đâu? Nhưng có thu hoạch, đi một ít đại lục, không có tìm được. Chuyện này, chỉ có nàng một người có thể làm được. Mỗi đi một cái đại lục ngươi liền vận dụng một lần siêu tầm thuật. Hắn đau lòng nhìn nàng kia hơi mang tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Mỗi lần vận dụng siêu tầm thuật, đều phải tổn thất một giọt tinh huyết. Một người trong cơ thể, có thể có bao nhiêu tích tinh huyết. Khúc đàn nhi chột dạ há miệng thở dốc, rất muốn nói dối. Mà khi nhìn đến hắn ánh mắt sau, chỉ có thể đem nói dối một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, lược hiện bất an gật gật đầu. Nàng thực rõ ràng, hắn là ở lo lắng thân thể của nàng, ngay sau đó nghiêm túc trả lời nói. Ta có chừng mực, sẽ không làm bậy, cũng sẽ không tự thương hại thân thể. Mặc Liên Thành gắt gao chế trụ tay nàng. Đản nhi, ngươi như vậy tìm, cảm thấy khả năng tìm được sao? Luôn có như vậy một chút cơ hội, khúc đản nhi thấp liễm mặt mày nhỏ giọng nói. Mặc Liên Thành tưởng ngăn cản, nhưng ngăn cản nói lại nói không nên lời. Tâm tình của nàng, hắn là có thể lý giải, chỉ là như vậy đi xuống trước sau sẽ tổn thương thân thể. Khúc đàn nhi lại bỗng nhiên ngẩng đầu, đạm đạm cười. Người đừng quá lo lắng, ta cũng không phải không có mục đích, ta lúc trước sở tìm đại lục, đều là ở thần vực phụ cận. Ta hoài nghi tiểu vũ nếu thoát ly thần vực, hẳn là cũng là ở kia một mảnh tinh vực. Đáp ứng ta. Muốn lượng sức mà đi, Mặc Liên Thành tự biết thuyết phục không được nàng, chỉ có thể vu hồi một chút. Khúc đàn nhi ôn nhu mà cười, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Mặc Liên Thành lại nói, ta còn là không quá yên tâm, ngươi trước nghỉ ngơi một ít thiên, ta cho ngươi xứng một ít bổ huyết bổ khí đan dược, ngươi nhớ rõ mỗi ngày đều phải ăn một cái. Hảo, kế tiếp nhật tử, từng người bận rộn, Mặc Liên Thành vì trị liệu Tần Lĩnh, khắp nơi bôn ba. Còn đi một chuyến Hoa Ân đại lục. Khúc đàn nhi hiện tại là lấy bổ huyết bổ nguyên khí đan dược đương đường ăn. Ở không thể xác định tiểu kiều kiều đại khái phương hướng dưới tình huống, khúc đàn nhi tạm thời chỉ có thể áp dụng một loại thực đồ mốc thức tìm pháp, tức là lợi dụng tinh tế đồ cùng chấn hồn châu, một đám đại lục siêu tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là đi tìm đại lục, nàng tiêu chí hạ ký hiệu, tránh cho lặp lại. Tinh tế đồ hạ đầy sao vô số, tưởng ở như vậy khổng lồ số lượng hả, tìm ra tiểu kiều kiều nơi đại lục, không thể nghi ngờ cùng cấp với biển rộng tìm kim. Có lẽ nói, khúc đàn nhi tưởng như vậy lục soát biến toàn bộ tinh tế đồ hạ đại lục, ít nói yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Muốn tìm đến người hy vọng, cực kỳ xa vời, cho dù biết này đó cũng không có người dám đi ngăn cản khúc đàn nhi điên cuồng cách làm. Rốt cuộc, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, cách chương.